Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 192, chỉ một tòa thiên ngọc sơn, không phải là toàn bộ của ngươi. Góc truyện audio.com, Ngọc Hoa không có lên tiếng, chỉ là chằm chằm nàng. Như ý hoài nghi hắn lại muốn động thủ đánh người thì lúc này mới ném ra một câu. Ta không phải giận ngươi học nghệ không tinh làm ta bẽ mặt. Bình thuốc trong tay thả vào trên ghế, lại thở dài, nói. Ta giận là vì sao ngươi lại bướng bỉnh như vậy? Hắn không nhớ ngươi cũng không cần ngươi. Không thấy ngươi cũng không tìm ngươi. Ngươi tìm hắn làm gì? Bộ dáng đẹp mắt, nóng giận cũng dễ xem. Như ý cứ nhìn Ngọc Hoa như vậy. Một cái chớp mắt như vậy lại liền suy nghĩ. Đúng à, ta còn tìm hắn làm gì? Cứ sống như vậy, không phải cũng rất tốt. Nhưng ý định vừa ra, rồi lại bị đáy lòng cố chấp kéo trở về. Vì vậy mở miệng, cũng là nói, ta cũng không biết tìm hắn làm gì. Trong lời nói, mang theo bất đắc dĩ. Chẳng qua là cảm thấy người này không nên biến mất hư không từ trong sinh mệnh của ta. Hắn mang ta từ trong rừng rậm đi ra. Nói hay lắm không bao giờ bỏ nhau. Nhưng tại sao mới chỉ chớp mắt, những lời đó liền bị quên lãng. Nào có nhiều tại sao như vậy? Ngọc Hoa mở miệng, giọng mang trách cứ, thiên hạ mọi sự, nếu như đều đi cầu xin tại sao, người nọ cả đời này cái gì cũng không cần dính líu. Vẫn bận truy đuổi là đủ rồi, như ý ngươi phải biết, có một số việc nhất định chỉ có mở đầu không có kết thúc. Nó thậm chí ngay cả quá trình đều không cho ngươi có cơ hội cẩn thận suy nghĩ. Cứ như vậy vội vã đi, cho nên ngươi phải học được cách buông tha. Đối với những người vứt bỏ ngươi, không để ý ngươi, phải học được cách buông tha. Ngọc Hoa đứng dậy, đặt chai thuốc cùng cái ghế trở về vị trí cũ, nhìn lại một chút người trên giường nhỏ, chỉ nói, ta mặc dù hiểu vì sao ngươi liều mạng luyện khinh công, nhưng chỉ vẻn vẹn một tòa thiên ngọc sơn, cũng không phải là toàn bộ cuộc đời của ngươi, ngươi có thể trèo đi, trèo lên phía trên rồi. Liền cũng được, đừng cố chấp nữa, chính ngươi lại ngu ngốc, ta nói đến thế thôi, những thứ khác, chính ngươi suy nghĩ một chút, cách chương.